Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 178, Mục đại thiếu xuất hiện. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, chưa cửa của chương trình biểu diễn thời trang, các vô số xe hơi dừng lại, cực kỳ náo nhiệt, chuyện bận rộn và hỗn loạn bên trong hậu trường lại là một cái thế giới khác. Vô số ký giả truyền thông đã chờ ở trước cửa chương trình từ sáng sớm, quay chụp các người có máu mặt trong giới thượng lưu. Qua kia là tổng biên tập của tạp chí Chen Tống Tư Hân sao, đại tiểu thư của công ty truyền thông Ti Phùng Nhã Nghe kìa, còn có cả diễn viên đoạt giải thưởng Kim Lân Lô Giai Thuần nữa sao? Sao có nhiều ngôi sao nổi tiếng đến xem chương trình thời trang này đến như vậy cơ chứ? Một người phóng viên nho nhỏ có vẻ mặt tràn đầy kích động liều mạng mà chụp hình lia lịa. Tiền bối bên cạnh cô còn bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện này có gì mà ngạc nhiên như vậy cơ chứ? Chương trình biểu diễn thời trang của tập đoàn SL có lúc nào mà không khiến người khác chú ý cơ chứ? Bao nhiêu nữ minh tinh xé rách đầu cũng không có một tấm thiệp mời nữa đấy, có thể đến xem chương trình này, từ trước mấy ngày, thì khắp nơi đã tuyên truyền rầm rộ rồi. Phóng viên nhỏ tuổi kia nghi hoặc mà hỏi, thế nhưng, chẳng phải đây chỉ là một giải thi đấu dành cho người mới thôi sao? Sao có thể so sánh với những nhãn hiệu lớn hàng đầu của tập đoàn SL được chứ? Sao có nhiều người tranh giành nhau đến xem như vậy? Do cô không hiểu vấn đề thôi. Vì đây là giải thi đấu hoa phong, nên chỉ có minh tinh và thiên kim cấp bậc này mà thôi. Những thiên kim hào môn hàng đầu chân chính của thành phố T, có người nào xuất hiện đâu kia chứ? Cô phóng viên nhỏ tuổi kia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng nha, tôi nghe nói, hàng năm tập đoàn SL đều gửi thiệp cho mục thị các phu nhân của họ, nhưng xưa nay chưa thấy ai xuất hiện cả. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô màu trắng bạc Cadillac chậm rãi lái đến. Nhanh lên một chút, lại có người đến kìa. Cũng đã gần mở màn rồi mới đến, không biết là vị nhân vật lớn nào, lại làm giá đến vậy. Các ký giả vừa suy đoán, vừa giơ camera lên, cửa xe mở ra, một đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ cầm lấy khung cửa, mở ra thì một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Một thân hình được mặc âu phục cắt may vừa vặn lại nhàn nhã, phác họa từng đường nét cường tráng hoàn mỹ trên cơ thể của hắn, màu sắc nhạt nhưng vải vóc lại mềm mại, hòa vào khí chất đàn ông cao ngạo tự phụ của hắn, phô tỏ khuôn mặt tuấn tú, so với bình thường dịu dàng hơn không ít. Nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, vốn dĩ hiện trường đang ồn ào không ngớt lại yên tĩnh vài giây. Nhưng lập tức hiện trường sôi trào, Mục Diệt Thần a, lại là Mục đại thiếu, ông xã của dân của tôi a. Trời ạ, tại sao anh ấy lại tới nơi này, đến xem chương trình biểu diễn thời trang hay sao? Có thể khiến Mục đại thiếu của chúng ta ngày hôm nay đến đây đúng là may mắn quá rồi. Hưởng lời rồi, đã lâu không nhìn thấy Mục đại thiếu xuất hiện trong các trường hợp này. Anh ấy đúng là từ đầu đến chân, từ trái sang phải, 360 độ không góc chết, đẹp trai quá mà. Tôi không xong rồi. Mục Diệt Thần đến, khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ kích động, rất nhiều nữ phóng viên thậm chí còn vui sướng trong lòng, giả vờ như muốn té xỉu. Vậy mà lại là Mục đại thiếu, tiền bối, không phải anh nói, những thiếu kia tiểu thư hào môn chân chính thành phố T sẽ không đến xem cái chương trình biểu diễn thời trang này hay sao? Cô phóng viên nhỏ kia vừa kích động, lại vừa nghi hoặc. Tiền bối cũng hiện rõ vẻ mặt không hiểu nổi, góc truyện audio.com. Chuyện này, nhưng cũng phải cho Thịnh Tổng một chút mặt mũi mà đúng không? Mặc kệ đi, nhanh chụp hình đi. Đây chính là Mục đại thiếu trong truyền thuyết đấy. Thịnh Dục nhận được tin tức tự mình ra đón. Tuy hắn tự mình gửi thiệp mời cho Đàm nữ sĩ, nhưng không hy vọng bà có thể đến tham dự. Kết quả, Đàm Nguyệt Như thật sự không có tới, mà người đến lại là Mục Diệt Thần. Mục đại thiếu thật không nghĩ tới, ngày hôm nay anh sẽ đến xem chương trình này, thực sự quá vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Vô cùng hoan nghênh anh đến đây, Thịnh Dục đưa tay phải ra, muốn bắt tay với Mục Diệt Thần. Nhưng mà, Mục Diệt Thần lại hoàn toàn không có ý đưa tay ra, chỉ biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, lạnh lùng lại cao ngạo. Thịnh Dục dừng tay trên không trung, trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng xấu hổ. Cũng may, EQ của Thịnh Dục rất cao, chốc lát sau khi nhìn nhau, thì hắn lập tức xoay người, xoay tay trong không trung, làm tư thế. Xin mời, Mục đại thiếu, mời anh đi theo tôi. Mục Diệt Thần mím môi, hừ lạnh một tiếng, đi theo. Hai người một trước một sau, đi về phía sàn biểu diễn thời trang. Hai bên đường lớn, đèn flash chớp lia lịa, khiến cho người ta không có cách nào mà mở mắt ra nổi. Quý công tử đệ nhất của thành phố Tê đích thân đến đây, cũng là chuyện khiến người ta cực kỳ vui sướng rồi. Nhưng mà Thịnh Dục không nhịn được rơi mồ hôi lạnh. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Mục Diệt Thần nhìn nhắn phía sau lưng, quỷ dị đến mức không nói lên lời. Thật giống như bọn họ có oán thù gì với nhau vậy, nhưng mà vốn dĩ hắn đâu có tính là quen biết Mục Diệt Thần đâu cơ chứ. Ô Cách Chương.